Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 buổi chiều 5 giờ là thành phố S một ngày giữa nhất lạnh người thoải mái thời gian. Ấm áp dương quang chậm rãi bị thị nội cao lầu che đậy. Mang theo lạnh lẽo gió nhẹ thổi tan trong không khí ẩn ẩn nhiệt ý. Làm nhân tinh thần rung lên. Dần dần chuyển ấm thời tiết sử dị năng giả ở thị ngoại dừng lại thời gian càng ngày càng trường. Nhiệm vụ trên đường săn bắt cuồng bạo động vật cũng chủng loại pha phong. Triệu Lợi rời đi tiểu đội lúc sau cũng không có về nhà. Mà là ở tiểu khu phụ cận đường phố từng nhà mà dò hỏi trong nhà diều hâu rơi xuống. Hắn ngày đó buổi tối cùng Thư Nhã xảo xong giá lúc sau. Quá mức mỏi mệt thân thể kêu gào muốn nghỉ ngơi, đầu hôn hôn trầm trầm ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau lên lại phát hiện tiểu thương không thấy, Triệu Lợi suy đoán nó hẳn là nghe được hắn cùng Thư Nhã tranh chấp nội dung. Không nghĩ cho bọn hắn thêm phiền toái cho nên ban đêm lặng lẽ rời đi. Cái này làm cho hắn phi thường lo lắng, tiểu thương thân thể còn không có khang phục, cũng sẽ không phi. Cho nên Triệu Lợi phán đoán nó hẳn là đi không xa. Hai ngày này ra ngoài sau khi kết thúc liền sẽ ở phụ cận hỏi thăm tiểu thương rơi xuống. Chính là vẫn luôn không có gì kết quả. Từ 5 giờ nhiều vẫn luôn tìm được màn đêm sơ lâm cũng không có gì tiến triển. Triệu Lợi trên mặt mang theo mệt mỏi ngồi ở bên đường mồm to uống nước. Tính toán đi một khác con phố nhìn xe mơ siêu không chờ hắn thực hiện. Thư Nhã lôi kéo Manh Manh tìm lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Còn mang theo Manh Manh. Mau trở về, lập tức độ ấm liền phải chuyển lạnh. Manh Manh thân thể không tốt. Tiểu tâm sinh bệnh, Triệu Lợi đem không rớt ấm nước đưa cho Thư Nhã. Mạt mạt miệng chuẩn bị đi địa phương khác. Vẫn luôn trầm mặc Thư Nhã rốt cuộc bạo phát. Triệu Lợi, ngươi có phải hay không thật sự tưởng mệt chết chính mình mới cam tâm? Người lập tức cho ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Bị Thư Nhã nắm nữ hài bị mụ mụ chợt bùng nổ bộ dáng dọa tới rồi. Cả người run lên hốc mắt đỏ bừng. Không tự giác mà hướng bên cạnh hung ba ba đại miêu trên người dựa. Triệu Lợi xua xua tay. Chờ ta đêm này phố tìm xong. Các người đi về trước tiểu thương là hắn nhìn lớn lên. Trước kia ở vườn bách thú liền phi thường ỉ lại hắn. Biến dị sau cũng không có rời đi mà là đi theo hắn bên người. Ở không có xác định nó an toàn phía trước, Triệu Lợi tuyệt không sẽ vứt bỏ. Thư Nhã biết Triệu Lợi cùng kia chỉ diều hâu cảm tình rất sâu. Có thể nói tiểu thương là hắn thân thủ uy đại, nó bị bắt đi kia một tháng. Triệu Lợi cũng là như thế này nhiệm vụ sau khi kết thúc khắp nơi hỏi thăm mơ siêu trước kia Manh. Manh không có bệnh khi... Hắn như vậy không ngủ không nghỉ tìm kiếm Thư Nhã không có ý kiến. Nhưng là hiện giờ nữ nhi bị bệnh, chẳng lẽ Manh Manh ở trong lòng hắn còn không bằng một con chim sao? Ta lặp lại lần nữa, cùng ta trở về, bằng không ngươi về sau cũng đừng đi trở về. Thư Nhã lạnh lùng mà nhìn trong một đêm già rồi rất nhiều trượng phu, trong lòng đối tiểu thương ấy náy chung quy vẫn là phai nhạt. Thư Nhã. Ngươi đừng quên mà thế lúc đầu là tiểu thương từ tang thi trong miệng đem Manh Manh cứu ra. Triệu Lợi cũng phát hỏa, ở hắn xem ra, có trí tuệ tiểu thương theo chân bọn họ là người một nhà. Người nhà ném, Thư Nhã loại này biểu hiện thật sự là làm hắn thất vọng. Ta không quên, nhưng là ngươi, ngươi là Triệu Lợi, nhìn Triệu Lợi thất vọng ánh mắt, Thư Nhã âm thầm nắm chặt nữ nhi tay. Nỗ lực che giấu nội tâm hoảng loạn, vừa định nói nàng thực cảm kích tiểu thương, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Nàng quay đầu lại, mới phát hiện không biết khi nào có một chiếc ô tô tới gần. Chậm rãi giảm xuống cửa sổ xe lộ ra một trương cười như không cười mặt. Triệu Lợi chần chờ gật gật đầu, xin hỏi ngài là... Có thể ở thị nội cấm đại hình chiếc xe xuất nhập quy định hạ trắng trợn táo bạo mà lái xe. Thấy thế nào đều là Triệu Lợi không thể trêu vào nhân vật. Ta là Thẩm Dục, Tật Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ngươi là ở tìm kia chỉ diều hâu. Thẩm Dục khóe mắt dư quang nhìn đến Triệu Lợi bên người nữ nhân, sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên. Triệu Lợi nương ven đường ánh đèn, không giấu vết mà đánh giá này chiếc màu đen xe. Nhìn thấy xe đằng trước đích xác có tật phong dòng binh đoàn tiêu chí mới kinh hỉ gật đầu. Thẩm đoàn trưởng gặp qua tiểu thương. Thư Nhã Cường cười, đúng vậy, thẩm đoàn trưởng ngài như thế nào biết tiểu thương không thấy. Tối tăm đèn đường mơ hồ Thẩm Dục khuôn mặt, chỉ có thể thấy khóe miệng như có như không ý cười. Vừa vặn, Triệu Lợi không bằng mời ta đi trong nhà ngồi ngồi. Ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Là về kia chỉ diều hâu, giáng xuống cửa sổ xe nội. Bạch Duẫn Dương màu ngân bạch đầu lộ ra tới, lông xù xù móng vuốt đáp ở bên cạnh, xanh thảm dựng đồng đánh giá này người một nhà, đãi nhìn thấy Thư Nhã tái nhợt sắc mặt cùng mất tự nhiên biểu tình. Hắn trong lòng đã có đại khái đáp án. Hảo, xin theo ta tới. Triệu Lợi xoa xoa tay, đem nữ nhi đặt ở trên vai, bước chân mại đến lại cấp lại mau. Có thể thấy được vẫn là lo lắng diều hâu. Thẩm Dục lái xe chậm rãi theo ở phía sau, nhìn phía trước lạc hậu ba bước nữ nhân, vươn một bàn tay xoa xoa Bạch Duẫn Dương đầu. Nhìn ra cái gì? Nữ nhân kia có vấn đề. Bạch Duẫn Dương chém đinh chặt sắt. Vừa mới Thẩm Dục nói chọc Mao Ưng tin tức sau, nữ nhân kia tuy rằng thoạt nhìn thật cao hứng, nhưng vẫn là vô pháp che lấp đáy mắt kia tia sợ hãi. Nàng đang sợ cái gì? Là sợ tiểu thương trở về làm trong nhà gánh nặng tăng thêm? Vẫn là sợ tiểu thương nói ra cái gì? Bạch Duẫn Dương ở ghế điều khiển phụ thượng lăn một cái, đứng lên run run thân thể, bất mãn nói, người vì cái gì muốn đi theo lại đây? Rõ ràng chỉ cần ta lặng lẽ đi một chuyến đưa điểm đồ vật cấp nữ hài kia là đến nơi, kia người nhà. Sự tình hắn một chút cũng không nghĩ trộn lẫn. Không được. Thẩm Dục mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa, ngoại giới mỏng manh ánh đèn chiếu vào hắn trên người, càng là làm hắn tăng thêm vài phần ôn nhuận cảm giác. Đường cặp kia hàm chứa sao trời đôi mắt rũ mắt chăm chú nhìn khi, không khỏi làm lòng mang bất mãn Bạch Duẫn Dương ngẩn ra. Kia chỉ diều hâu lý luận đi lên rằng vẫn là Triệu Lợi sùng vật, đăng ký ở hắn danh nghĩa. Mặc dù là diều hâu chính mình muốn rời đi cũng không được. Thẩm Dục thấy bên cạnh Bạch Duẫn Dương, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, không khỏi kỳ quái, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thán một chút. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, cảm thấy vừa mới chính mình đã chịu đánh sâu vào có điểm đại. Người không nổi điên thời điểm, thật đúng là giống trong sách viết khiêm khiêm quân tử, đáng tiếc. Nội bộ là cái bệnh tâm thần. Thẩm Dục sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, ta nơi đó nổi điên, có thể miễn bàn trước kia hắc lịch sử sao? Ma Tu nhìn ánh mắt vô tội Mao đoàn tử, có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác, có thể làm sao bây giờ? Đánh lại luyến tiếc đánh, chừng liếc mắt một cái giây tiếp theo là có thể bị Cao Thanh cửa cuốn mành. Thấy thế nào cái này báo tuyết nhãi con đều ăn định hắn. Bạch Duẫn Dương hừ hừ vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta tới rồi. Phía trước Triệu Lợi đã dừng lại bước chân, đứng ở tiểu khu cửa chờ Thẩm Dục, cùng bảo vệ cửa thuyết minh tình huống sau. Thẩm Dục đem xe chạy đến tiểu khu nội, vội vàng phản ra người nhìn thấy Triệu Lợi mang về tới người sau sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Trong tối ngoài sáng đánh giá, Triệu Lợi vội vàng thỉnh Thẩm Dục lên lầu. Thẩm đoàn trưởng, ngài gặp qua tiểu thương. Triệu Lợi tới rồi trong phòng còn không có ngồi xuống liền gấp không chờ nổi đặt câu hỏi. Một bên manh manh cũng trợn to tò mò đôi mắt nhìn Thẩm Dục. Hy vọng cái này hảo tâm người xa lạ giống lần trước như vậy đem tiểu thương đưa về tới. Chính là không bao lâu nàng đã bị Thẩm Dục trong lòng ngực lông xù xù hấp dẫn. Bạch Duẫn Dương tránh ra Thẩm Dục tay, nhảy đến trên sofa khắp nơi đánh giá, cẩn thận tra tìm chọc Mao Ưng lưu lại khí vị. Thư Nhã ở Triệu Lợi bên người ngồi một hồi, thấy hai người còn ở hàn huyên nhất thời không có tiến vào chính đề, đơn giản đi đổ nước bưng trà. Bên kia hai người bắt đầu nói chuyện, tiểu cô nương tròn vo mắt to thực mau liền đối trên sofa báo tuyết nhãi con tới hứng thú. cọ tới cọ lui một chút tới gần. Đại Miêu Mễ, người gặp qua tiểu thương sao? Bên cạnh Tam Hoa Miêu mạnh mẽ ném động cái đuôi. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm. Đôi mắt cũng biến thành châm chọc trạng. Móng vuốt lặng lẽ khúc khởi. Bạch Duẫn Dương đem chính mình lông xù xù cái đuôi đưa tới tiểu cô nương trong tay. Thấy nàng cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại đôi mắt dở trò. Trong cơ thể linh lực một chút đậu qua đi. Tam Hoa Miêu rốt cuộc bực, nó không nghĩ tới đổi đi một con chọc mao điểu, còn sẽ có mặt khác động vật lại đây cùng nó tranh sủng. Tam Hoa Miêu gầm nhẹ một tiếng, thừa dịp Triệu Lợi không chú ý tia chớp nhào qua đi. Bạch Duẫn Dương cười nhào, phóng thích một chút thuộc về linh thú hơi thở, vừa mới còn kiêu ngạo không thôi Tam Hoa Miêu lập tức kẹp chặt cái đuôi. Quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Mặt sau bưng nước trà lại đây Thư Nhã nhìn thấy Tam Hoa Miêu biểu hiện mặt lộ vẻ không vui. Nhưng người tới là khách, Thẩm Dục không phải bọn họ ra có thể đắc tội. Xem hắn ông kia chỉ động vật khẩn trương bộ dáng. Thư Nhã liền minh bạch kia chỉ động vật khi dễ Tam Hoa Miêu sự tình nàng không thể oán giận. Nhưng là nữ nhi tuyệt đối không thể đãi ở kia chỉ không biết chi tiết động vật bên người. Manh manh, lại đây, người cơm muốn lạnh thấy Thẩm Dục cùng Triệu Lợi nhìn qua. Thư Nhã xin lỗi cười, không ngại nói Thẩm đoàn trưởng cũng ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi, Thẩm Dục. Trực tiếp cự tuyệt, không cần, Triệu Lợi ý bảo Thư Nhã mang theo nữ nhi đi ăn phóng. Chính hắn còn lại là ngồi ở Thẩm Dục đối diện do hỏi tiểu thương tình huống. Bạch Duẫn Dương đem linh lực vượt qua đi sau cái đuôi vô tình mà rút ra. Nhìn tiểu nữ hài bĩu môi hướng mụ mụ đi đến, cảm thấy nàng còn tính ngoan ngoãn, khó trách kia chỉ ngây ngốc chọc mao ưng sẽ lo lắng cái này tiểu cô nương. Đã không có những người khác quấy rầy, ngồi ngay ngắn ở trên sofa Báo Tuyết nhãi con một giây biến sắc mặt. Cả người áp suất thấp bộ dáng làm Thẩm Dục sừng sốt. Ngao ô, nói cho ta cửa sổ biên vì cái gì sẽ có chọc mao ưng mùi máu tươi. Nếu nói dối nói, ta liền ăn ngươi, Bạch Duẫn Dương khứu giác so giống nhau động vật muốn nhanh nhạy nhiều. Cho nên mặc dù là qua 3 ngày, hắn vẫn là ở bên cửa sổ nghe thấy được thuộc về chọc mao ưng nhàn nhạt mùi máu tươi. Tuy rằng chọc mao ưng nói là này chỉ Tam Hoa Miêu đem nó đuổi ra tới. Nhưng Bạch Duẫn Dương tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tam Hoa Miêu thật cẩn thận nhìn cái này cho nó rất lớn uy hiếp kỳ quái tiểu tể tử. Trong mắt chuyển động tưởng đem chính mình làm sự tình hàm hồ qua đi. Nào biết cái này khủng bố tiểu tể tử như là biết nó suy nghĩ cái gì giống nhau. Nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nó liếc mắt một cái. Khiến cho nó toàn thân mau đều tạc đi lên. Thẳng đến Bạch Duẫn Dương thu liễm hơi thở sau, nó mới không có như vậy nơm nớp lo sợ, giã tính 10 phần mà hoán giận, miêu ngao ngao ngao ngao ngao, ta không nghĩ đem chính mình vất vả được đến đồ ăn phân cho một. Cái phế vật có sai sao? Ta lại không quen biết kia chỉ chọc mao gà, dựa vào cái gì muốn dưỡng nó? Ở lưu lạc quá một đoạn thời gian Tam Hoa Miêu trong lòng. Đồ ăn là chỉ ở sau sinh mệnh đồ vật. Hơn nữa cho dù là cùng hoa huynh đệ, hộ thực cũng là bản năng, Tam Hoa Miêu hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai. Ngào ô, sao lại đâu? Còn đã xảy ra cái gì? Bạch Duẫn Dương híp mắt, cẩn thận phân rõ Tam Hoa Miêu lời nói chân thật tính. Hắn cùng Ly Hoa Miêu ý tưởng giống nhau, nếu gần là Tam Hoa Miêu xua đuổi, chọc mao ưng cảm thấy sẽ không nản lòng thoái chí mà rời đi Triệu Lợi. Nhất định còn đã xảy ra mặt khác sự tình, Tam Hoa Miêu oai oai đầu, miêu ngao ngao ngao ngao ngao, mặt khác liền không có gì à. Nga đúng rồi, nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân xảo xong giá ra tới đổ nước. Thấy cửa sổ không quan, liền thuận tay đóng lại, xem ra mấu chốt ở chỗ này. Bạch Duẫn Dương truy vấn, ngao ô, lúc ấy chọc mao ưng ở đâu? Miêu ngao ngao ngao ngao ngao, ta như thế nào biết? Nhiệm vụ một ngày mệt chết, ta đem nó đuổi đi sau liền ghé vào trên sofa ngủ Tam Hoa Miêu liếm liếm móng vuốt không kiên. Nhẫn mà nói, thấy Bạch Duẫn Dương không có gì muốn hỏi, Tam Hoa Miêu hử lạnh một tiếng chạy đến Thư Nhã bên người. Dùng móng vuốt bái nàng chân. Miêu ngao ngao ngao ngao, ta muốn ăn cơm. Chết đói, chủ nhân vừa trở về liền nơi nơi tìm kia chỉ điều. Làm hại ta cũng muốn chạy ngược chạy xuôi, nhìn Thư Nhã mặt mang ý cười cấp kia chỉ Tam Hoa Miêu. Uy cơm, Bạch Duẫn Dương hơi hơi nhắm mắt, không hề đi xem mơ siêu sự tình cha ra manh mối. Làm cho chọc Mao Ưng rời đi ra hẳn là chính là nhà này nữ chủ nhân Thư Nhã. Rốt cuộc là Thư Nhã thấy cửa sổ mở rộng ra sợ tao tặc đóng lại cửa sổ. Vẫn là ghét bỏ chọc Mao Ưng là cái trói buộc cố ý vì này. Hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi. Chọc Mao Ưng đem chuyện này giấu giếm xuống dưới đơn giản là sợ Triệu Lợi trong nhà bất hòa. Lo lắng cái kia tiểu cô nương bệnh tình tăng thêm. Như vậy, Bạch Duẫn Dương sẽ làm bộ không biết chuyện này. Bên kia, đang ở cùng Thẩm Dục nói chuyện Triệu Lợi đột nhiên đứng lên. Khẩu khí cường ngạnh, Thẩm đoàn trưởng, tiểu thương là nhà ta sủng vật, nếu nó không có chính miệng nói cho ta phải rời khỏi. Ta sẽ không đáp ứng. Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười. Trước mặt là một giọt không nhúc nhích nước trà. Ta cũng nói, lính đánh thuê đóng quân mà cũng không có cái gì xuất nhập hạn chế. Người có thể tùy thời đi xem nó. Hơn nữa là nó chủ động đi tìm đi. Không phải ta lợi dụ lừa gạt nó Triệu Lợi tâm loạn như ma. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu thương sẽ chủ động rời đi ra tìm kiếm tân chủ nhân. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Muốn tự mình hỏi một chút. Thì thật hôm nay ta lại đây thời điểm. Hỏi qua nó muốn hay không đi theo cùng nhau tới. Nhưng là bị nó cự tuyệt Thẩm Dục đem vẫn luôn cầm ở trong tay túi đặt ở trên bàn. Nghe nói người nữ nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Nơi này là một ít vitamin thuốc trị cảm thuốc hạ sốt một loại thường thấy dược vật. Nếu không chê thỉnh nhận lấy, người đây là có ý tứ gì? Triệu Lợi cắn răng, như vậy vừa nói, thật giống như hắn đem tiểu thương bán giống nhau. Đây cũng là nó ý tứ. Nó hy vọng người nữ nhi có thể bình bình an an, Thẩm Dục đối Triệu Lợi trợn mắt giận nhìn không để. Bụng, thấy Triệu Lợi cũng không giống như đồng ý này phân giao dịch. Chỉ có thể tiếc nuối mà đem dược thu hồi tới. Tính toán làm Triệu Lợi tự mình đi đóng quân mà nhìn xem mơ siêu ở bên cạnh chiếu cố nữ nhi Thư Nhã. Vội vàng cầm chén buông, một bên cấp nữ nhi sát miệng. Một bên dùng tất cả mọi người có thể nghe được ra tới hâm mộ ngữ khí nói. Thẩm đoàn trưởng gia động vật lớn lên thật tinh thần, ngày thường thức ăn nhất định thực hảo, ngài thật sẽ chiếu cố tiểu động vật Triệu Lợi hô hấp cứng lại. Bạch Duẫn Dương thấy Thư Nhã vẫn luôn nhìn Thẩm Dục trong tay lấy viên thuốc liền biết nàng đánh. Đến cái gì chú ý? Thẩm đoàn trưởng, ngài sủng vật là báo tuyết sao? Thư Nhã đem nữ nhi dắt lại đây nhét vào Triệu Lợi trong lòng ngực. Cười hỏi, xem tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ. Không có mẫu thú tại bên người sinh hoạt nhất định thực gian nan đi Thẩm Dục nghiền ngẫm mà nhìn. Chăm chú ý cười doanh doanh Thư Nhã. Theo nàng lời nói gật đầu. Không sai, là phải cẩn thận chiếu cố. Mỗi cách mấy ngày còn muốn cho trong đoàn thú y kiểm tra thân thể Triệu Lợi cúi đầu nhìn nữ nhi. Ngây thơ biểu tình cùng tái nhợt gương mặt, tay không khỏi nắm chặt, Thẩm đoàn trưởng, tiểu thương ở nơi đó còn thói quen sao? Hắn làm như phi thường hổ thẹn, liền lời nói đều thanh nếu rồi mũi. Thẩm Dục rũ mắt che giấu đáy mắt châm chọc, ngữ khí không hề biến hóa. Đương nhiên, nó cùng viện nghiên cứu những cái đó động vật quan hệ đều không tồi. Hôm nay trừ bỏ trị liệu thời gian. Vẫn luôn đều ở cùng chúng nó chơi đùa, Triệu Lợi đột nhiên ngẩng đầu. Ngài cho nó trị liệu. Không sai, những cái đó không có chủ nhân động vật đều ở tại lính đánh thuê đóng quân khu nội. Đơn giản ta khiến cho nó cũng đi theo đi trị liệu, Thẩm Dục gắt gao nhìn chăm chăm Triệu Lợi. Không chịu buông tha hắn mỗi một cái biểu tình, Thư Nhã làm như yên tâm giống nhau thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kia thật sự là quá tốt. Nếu có thể kịp thời trị liệu nói, tiểu thương thực mau là có thể trở về trời xanh đi, hôm nay Thẩm Dục đặc biệt dễ nói chuyện. Phối hợp hắn vô hại thâm tình giờ phút này đặc biệt giống một cái hảo hảo tiên sinh. Đúng vậy, Cố Duệ bác sĩ đối tiểu động vật tình yêu rõ như ban ngày. Có hắn ở, sở hữu động vật đều sẽ khang phục, trong phòng khách tùy theo mà đến chính là một mảnh yên tĩnh. Triệu Lợi gục xuống đầu, sắc mặt giãy giụa, không biết suy nghĩ cái gì. Thư Nhã Từ ái cấp Manh Manh sửa sang lại tóc, dặn dò nàng không phải sợ uống thuốc, chờ hết bệnh rồi liền không cần uống thuốc, đi từ từ. Bạch Duẫn Dương nhảy đến Thẩm Dục trong lòng ngực, trộm cho hắn một móng vuốt, bị Cao Ma Tu nhướng mày. Đem tay đặt ở Mao Đoàn Tử cắm nơi đó, thuần thục mà thuận mao. Triệu Lợi ôm nữ nhi cánh tay không ngừng buộc chặt, nắm chặt nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Sau một lúc lâu, hắn phẳng phất tiết khí giống nhau, sắc mặt hoàn toàn hôi bại xuống dưới. An tĩnh trong phòng khách, chỉ nghe được hắn thành khẩn mà nói. Như vậy, tiểu thương liền làm ơn Thẩm đoàn trưởng, Thẩm Dục cáo biệt vẫn luôn đang không ngừng lặp lại. Tiểu thương thực ngoan thực nghe lời, hy vọng nó có thể sớm ngày trở lại không trung. Triệu Lợi mang theo Bạch Duẫn Dương lên xe, chạy ở trống trải đường cái, tượng màu đen xe giống như màn đêm hạ u linh. Trong chớp mắt liền không có bóng dáng, Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục trên đùi, lười biếng mà vẫy vẫy cái đuôi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi theo chúng ta đi đóng quân khu nhìn xem. Sau đó lại làm quyết định, không nghĩ tới Triệu Lợi cư nhiên chỉ là giãy giụa một thời gian liền đồng ý. Thẩm Dục tiểu tâm run run chân, làm Bạch Duẫn Dương không cần ngã xuống, ôn hòa tiếng nói ra nói lại là châm chọc cực kỳ. Có lẽ là hắn mệt mỏi, nguyên bản Bạch Duẫn Dương thấy Triệu Lợi không có từ bỏ tìm kiếm chọc mao. Ưng trong lòng đối hắn còn có một tia hảo cảm. Chính là hắn không nghĩ tới Triệu Lợi ngắn ngủn thời gian chuyển biến nhanh như vậy. Thực rõ ràng, Thẩm Dục thấy hắn rối rắm bộ dáng. Hơi lạnh bàn tay sờ sờ Bạch Duẫn Dương lông xù xù đầu. Triệu Lợi cảm thấy kia chỉ điểu đi theo ta bên người mới có thể sớm ngày khang phục. Mà hắn nữ nhi cũng yêu cầu này đó dược, cho nên do dự qua đi vẫn là đồng ý, nói được lại dễ nghe. Đánh vì chọc mao ưng tốt danh nghĩa, tự mình làm ra quyết định, liền chứng minh nam nhân kia vẫn là thỏa hiệp. Bạch Duẫn Dương cười nhạo, vốn dĩ ta còn nghi hoặc chọc mao ưng vì cái gì không đi theo lại đây. Nguyên lai là như thế này, nếu Triệu Lợi hôm nay lựa chọn chính là đi xem kia chỉ điểu sau đó lại làm quyết định, có lẽ kết quả sẽ bất đồng. Thật là đáng tiếc nam nhân kia không có bắt lấy chọc mao ưng để lại cho lẫn nhau cuối cùng một chút cơ hội. Đáng tiếc, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, đang ở lái xe Thẩm Dục khóe miệng mang theo lạnh căm căm ý cười. Làm Bạch Duẫn Dương sờn tóc gáy. Đúng vậy, bên cạnh ngươi động vật càng ngày càng nhiều. Có điểm chướng mắt, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Lại không phải ta làm chúng nó đi theo, đối. Có đôi khi quá được hoan nghênh cũng là một loại phiền não. Thẩm Dục thâm chấp nhận thả có chung vinh dự. Chờ Thẩm Dục cùng Bạch Duẫn Dương trở lại lính đánh thuê đóng quân khu đã là buổi tối 8 giờ. Cố Duệ mới vừa cấp các con vật làm tốt toàn thân kiểm tra. Đứng ở cửa nhìn theo bác sĩ rời đi, chọc mao ưng liếc mắt một cái liền thấy nơi xa chậm rãi xử tới xe. Nó theo bản năng mà chụp đánh cánh. Tâm lại huyền lên, tâm tình tức khẩn trương lại kháng cự, thật sự là phức tạp cực kỳ, làm nó không biết làm sao, thẳng đến nó thấy xuống xe chỉ có Thẩm Dục cùng trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương. Sau cửa xe căn bản không có mở ra ý tứ, nó trầm mặc vài giây, vui sướng mà chụp đánh cánh, ô ô ô ô ô, đại ca, về sau ta chính là ngươi lạp, mặc kệ về sau ngươi làm ta làm gì. Ta đều sẽ làm theo, cho dù là rình coi. Phanh, lộc cộc một đường chạy chậm, chọc mao ưng bị tiểu gấu trúc một cái tát chụp ngã xuống đất. Thấy nó mờ mịt mà ngẩng đầu, mới lạnh giọng cảnh cáo. Không chuẩn lại nói cái loại này lời nói. Không chuẩn dạy hư tiểu tể tử, bị lão mẫu thân giáo huấn, chọc mao ưng ủy khuất ba ba mà xúc ở một bên. Nhẹ giọng nói thầm, ô ô ô, hảo đi. Người tới sớm, người định đoạt. Bạch Duẫn Dương thấy nó là thật sự tưởng cùng đại gia đánh hảo quan hệ. Liền không có ngăn cản chúng nó đùa giỡn, ghé vào Thẩm Dục trên vai đối tiểu gấu trúc vẫy vẫy móng vuốt. làm Lơ Tiểu Nấm nương mắt trông mong mà nhìn hắn, đi theo Thẩm Dục trở lại lầu ba. Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê dọn đi ra ngoài, toàn bộ biệt thự liền dư lại Thẩm Dục, Bạch Duẫn Dương cùng này đó các con vật. Cho nên đại gia thường xuyên ở biệt thự nội nhảy nhót lung tung. Chơi đến đảo cũng vui sướng, làm Lơ dưới lầu ồn ào nhốn nháo thanh âm, Bạch Duẫn Dương bị Thẩm Dục trực tiếp ôm vào phòng nội. Nhẹ nhàng nhảy nhảy đến Thẩm Dục trên giường, Bạch Duẫn Dương ngửa đầu, ngươi làm ta lại đây làm gì? Thẩm Dục từ không gian nội móc ra một cái ngọc bạch cháp. Cháp bề ngoài thường thường vô kỳ, không có chút nào linh lực dao động tựa như bình thường cháp. Mặt trên trận pháp hoa văn tuy rằng có chút bất đồng, nhưng Bạch Duẫn Dương vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới đây là khóa linh hộp. Thẩm Dục đem cháp mở ra, oánh bạch cháp bên trong, có mấy chục viên ngón cái lớn nhỏ tản ra kinh người linh khí màu trắng tiểu cầu. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở đem trong cơ thể linh lực áp xúc thành linh lực cầu. Mấy thứ này hẳn là cũng coi như là năng lượng, vừa vặn là ngươi yêu cầu, tặng cho ngươi, hết chương.